Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135. Thật là quá không nghe lời. Giọng hát hay Trung Hoa là thứ sáu tuần này ban đêm thủ bá, nhưng còn chưa có bắt đầu truyền ra. Liên quan tới cái này, ngăn tiết mục tin tức liền không ngừng mà xuất hiện. Sao đến xôn xao, thường dùng minh tinh đạo sư bài cũng không cần nói, đều đã bị truyền thông lộ ra ánh sáng đến không có cái gì bí mật minh tinh các đạo sư. Thế mà còn tại làm cái gọi là quan tuyên, một ngày công bố một cái. Nhưng dù vậy, dạng này quan tuyên tin tức, còn bị nghe tin lập tức hành động SEO Media nhóm để mắt tới. Làm không biết mệt đất là nó viết không ít bản thảo. Đương nhiên, những tin tức này không có cái gì ý mới. Lại thêm, giọng hát hay Trung Hoa đã là một cái hiện tượng cấp tiết mục. Loại cấp bậc này lẫn lộn cũng không có cách nào cho tiết mục tăng thêm bao nhiêu mới nhiệt độ. Thật muốn hút người dẫn đường hứng thú, vẫn là đến theo làm người đệ tử phía trên hạ thủ. Tỷ như lẫn lộn đẹp nữ học viên bị tranh đoạt, lẫn lộn Lỗ Vũ Bá lại lần nữa trở thành đẹp nữ học viên đạo sư. Một thiên ngay cả ảnh chụp đều không có, thông thiên đều là tin đồn thông bản thảo, lại bị rất nhiều SEO Media tranh nhau sửa chữa, bỏ vào mình trang web bên trên. Còn có một thiên mở đầu một chương hơi tin tức screenshot đưa tin cũng bị nóng truyền. Chương này hơi tin tức nói chuyện phiếm giao diện screenshot, còn không biết nói chuyện phiếm đối tượng có phải thật vậy hay không tiết mục tổ nhân viên công tác. Nói không chừng là một người hai cái hơi tín hiệu mã, còn lẫn nhau gửi tin tức, thế mà tiết lộ một cái rất có ý tứ tin tức. Nghe nói kỳ này ra một cái rất bắc đệ tử, các đạo sư trực tiếp đoạt điên rồi. Người ta mình sẽ sáng tác bài hát, mà lại viết không chỗ nào chê loại kia. Về sau đạo diễn trực tiếp tìm hắn hẹn ca. Quay đầu các ngươi nhìn cái này kỳ tiết mục sau cùng ca khúc kết thúc, liền là hắn viết. Cái này một đoạn lớn lời nói chia làm tốt mấy bộ phận mới nói xong. Nhưng bởi vì vạch trần chính là thường xuyên có thể cầm tới một tay tin tức, tín dự vẫn còn tương đối tốt trong nước trang web lớn biên tập. Mà lại bản này đưa tin ban đầu cũng là cái này trang web lớn lên phát ra tới. Vì lẽ đó có độ tin cậy có được tán thành. Bị đến tiếp sau chạy tới SEO Media như ông vỡ tổ đăng lại hoặc là đạo văn về sau. Không ít người qua đường fan hâm mộ đều biểu thị đối thứ sáu ban đêm truyền ra kỳ thứ nhất, giọng hát hay Trung Hoa, cảm thấy rất hứng thú. Có cái đầu đường phỏng vấn tiết mục, cũng ngầm xoa xoa cho giọng hát hay Trung Hoa tuyên truyền. Khẳng định sẽ nhìn, tất lại còn có mẹ ta nam thần Phạm Tử Du mà. Một cái tiểu học cấp cao nữ sinh, dáng dấp cao cao mập mạp, cười ngây ngô lấy liền đem mẹ ruột của mình bán đi. Trước kia thứ sáu sau khi tan việc sẽ tìm đồng học ăn cơm, nhưng bây giờ cùng bạn gái cùng thuê, liền sẽ về nhà sớm cùng với nàng cùng một chỗ nấu cơm. Có lẽ còn là sẽ nhìn giọng hát hay Trung Hoa, bởi vì chúng ta sau khi cơm nước xong có cùng một chỗ xem tivi thói quen. Nghe nói cái này một mùa đạo sư rất có ý tứ. Tổ Ninh là người trí thức, Phạm Tử Du lại là âm nhạc quỷ tài. Sau đó Lỗ Vũ Bá thường xuyên châm ngòi thổi gió, một đám đạo sư trên đài lẫn nhau đỗi chơi rất vui. Khẳng định phải nhìn một chút, ta xem tin tức, nói là kỳ này có rất lợi hại đệ tử. Nếu như thứ sáu có rảnh rỗi sẽ nhìn, ngày 1 tháng 9 là thứ sáu, mặc dù là giọng hát hay Trung Hoa, thủ bá lễ lớn. Nhưng Dương Hàm không có lưu tại Hòa Thành, chờ lấy cọ tiết mục tổ tiệc ăn mừng. Hắn trước thời hạn một ngày xin phép nghỉ, sáng sớm liền đi máy bay chạy về Dương Thành, bởi vì hôm nay cũng là Dương Nhược Y các nàng cao trung khai giảng báo danh lễ lớn. Dương Hàm đến trở về một chuyến, cho nữ nhi báo danh cùng xin phép nghỉ. Lúc đầu việc này, hắn tùy tiện gọi một cái tại Dương Thành trợ lý đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hoặc là gọi Đường Văn Phi phụ mẫu thay thế hỗ trợ xin phép nghỉ cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi việc học đại sự, Dương Hàm vẫn là không nhịn được nghĩ muốn tự thân đi làm. Tây Quan Nhị Trung so ra kém tỉnh thực, Quảng Đông Nhã những cái kia uy tín lâu năm danh giáo. Nhưng nó cũng là một cái có lâu đời lịch sử trọng điểm trung học. Trường học hoàn cảnh ưu mỹ, cổ lão cửa đầu là đời nhà Thanh lưu truyền đến nay. Chỉ là làm qua đơn giản tu sửa cổ kiến trúc, mà trong sân trường cũng là cổ kiến trúc cùng hiện đại hóa lầu dạy học. Lầu ký túc xá cùng tồn tại. Thế kỷ trước tại trong chiến hỏa bảo tồn lại trăm năm cổ thụ cao vút trong mây. Nó triển khai dù che cùng cái khác, lục thực cùng một chỗ. Là sân trường mang đến xanh màu lục hòa thanh lạnh. Đồng thời cũng cho người lộ ra được cái này sân trường thanh xuân tươi mát và mỹ hảo. Dương Hàm đối cái này sân trường đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì Dương Nhược Y đã ở đây đọc 3 năm sơ trung. Mặc dù không có thi đậu tốt hơn tỉnh thực nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến nữ nhi có thể tại xinh đẹp như vậy hoàn cảnh bên trong đi học tiếp tục. Cùng sơ trung thời điểm đơn giản như vậy vui vẻ, Dương Hàm lại cảm thấy thành tích kém một chút cũng không có liên quan quá nhiều. Cùng lắm thì trở về, đúng không? Y là ban 9, ta là ban 6, sau đó Phi Phi là ban 5. Bành Học Viễn hôm nay mặc đồng phục tới trường học. Màu xanh trắng quần áo thể thao, nhìn chân có chút ngắn, nhưng cũng là thanh xuân rào rạt. Ban 9 ở đâu? Dương Hàm vỗ vỗ Bành Học Viễn bả vai, cười hỏi, ban 9 tại cái kia? Bành Học Viễn chỉ một chút lớp 10 lầu dạy học lầu 3. Dương thúc thúc, ta muốn mang ngươi tới sao? Không cần, chính ta đi là được. Dương Hàm lắc đầu. Kỳ thật Bành Học Viễn tích cực như vậy, hắn là có chuyện muốn nói với Dương Hàm, chỉ gặp hắn chù trừ một chút, mới vò đầu hỏi, Dương thúc thúc, ta muốn đi trường học, cái kia quán trà làm sao bây giờ? Quán trà ta an bài, bình thường gọi ngươi Đại Đức thúc cầm chìa khóa mở cửa. Chính bọn hắn chơi, Dương Hàm xem thấu hắn ý nghĩ, cười nói. Ngươi còn nghĩ qua đến giúp đỡ sao? Cái kia cuối tuần không lên lớp, ngươi có thể tới quét dọn một chút vệ sinh, xoa một chút mặt trược cái gì. Tiền lương vẫn là theo trời cho ngươi phát. Thật, cuối tuần ta có rảnh. Bành Học Viễn ngạc nhiên liên thanh nhận lời nói. Hắn liền là nghĩ kiếm chút món tiền nhỏ tiền. Cho dù mỗi tuần lễ liền 2 ngày thời gian, dãy đến không nhiều. Nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là học sinh, còn nhiều thời gian, góp gió thành bão mà. Đuổi đi liền chênh lệch tìm một chỗ khoa tay múa chân Bành Học Viễn. Dương Hàm để Ngũ Mậu Tài dưới lầu chờ mình. Một mình hắn đi lên tìm ban 9 chủ nhiệm lớp. Ban 9 chủ nhiệm lớp là một vị nam lão sư, dạy sinh vật kỳ Vĩnh Phong lão sư. Hiện tại vẫn là học sinh tại báo danh. Lần lượt tới phòng học an vị đoạn thời gian, Kỳ Vĩnh Phong cũng là vội vàng cùng đưa hài tử tới các gia trưởng giao lưu. Dương Hàm chờ ở bên cạnh trong chốc lát, còn thuận tiện biết rõ ràng Kỳ Vĩnh Phong tính danh, thật vất vả bắt được một cái chỗ trống. Hắn mới đi qua, cười cùng đối phương nắm tay. Kỳ lão sư, ngươi tốt, ta là Dương Nhược Y33, tên ta là Dương Hàm. Xin mời thông cảm nhiều hơn Hàm. Người tốt, Kỳ Vĩnh Phong loay hoay đầu óc choáng váng. Vừa lên đến đầu tiên là khách khí đáp lại 2 tiếng. Đón lấy, hắn thấy rõ ràng Dương Hàm tướng mạo. Trong lúc nhất thời còn cảm thấy có chút khó có thể tin. Dài dạng này là học sinh gia trưởng. Dương Hàm vốn là dáng dấp không tệ. Hiện tại lên tiết mục bị tu thái dương về sau. Nhìn còn càng thêm tuổi trẻ xoáy khí, làm sao cũng không giống là học sinh cấp 3 gia trưởng vốn có tuổi tác. Nhưng Kỳ Vĩnh Phong cũng chỉ là kinh ngạc một chút, đối Bảo Dưỡng không có hứng thú gì, hắn rất nhanh liền đem sự nghi ngờ này quên hết đi. Dù sao luôn nhìn chằm chằm người khác mặt nhìn là rất không lễ phép. "A, ngươi nói ngươi là Dương Nhược Y ba ba?" Chờ hắn lấy lại tinh thần, Kỳ Vĩnh Phong mới bắt đầu vòng thứ hai kinh ngạc. "Dương Nhược Y à?" Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều thành trường học của bọn họ bên trong Đại Minh Tinh học sinh. Giống Tây Quan Nhị Trung dạng này không phải nghệ thi danh giáo. Đừng nói rõ tinh học sinh, liền đã tốt nghiệp đồng học bên trong, giống như đều chưa từng đi ra ngành giải trí minh tinh. Vì lẽ đó, hai nữ hài tải trên TV lộ diện, lại có truyền thông đào ra các nàng, thân phận, bối cảnh, còn có Dương Thành bản địa báo chí báo cáo Bắc Lãng thôn những cái kia lớn hoành phi, thần thao tác. Cơ hồ toàn bộ Tây Quan giáo viên cấp 2 nhóm đều biết. Trường học của bọn họ ra hai cái tiểu minh tinh, mà lại là căn chính Miêu Hồng. Theo mùng 1 liền bắt đầu học tập Tây Quan Nhị Trung. Đến bây giờ còn là Tây Quan 2 học sinh trung học minh tinh học sinh. Tốt như vậy tuyên truyền tài nguyên, sao có thể không hảo hảo lợi dụng một chút đâu. Tây Quan Nhị Trung hiệu trưởng Dương Nhược Y, Đường Văn Phi sơ trung thời điểm lão sư, thậm chí có chút đồng học đều bị phóng viên phỏng vấn qua. Mặc dù những tin tức này tại cả nước phạm vi bên trong không có có ảnh hưởng gì lực, nhưng ở Dương Thành, hoặc là càng trong phạm vi nhỏ, tỉ như Tây Quan khu, vẫn là nhận lấy một chút chú ý. Lớp 10 chia lớp đã sớm định tốt, Kỳ Vĩnh Phong làm Dương Nhược Y chủ nhiệm lớp, cũng không biết bị bao nhiêu lão sư ghen tị ghen ghét. Hắn lại làm sao có thể không biết Dương Nhược Y đâu. Kỳ Vĩnh Phong không có ý tứ nói cho người khác biết mà thôi. Hắn mặc dù không hiểu nhiều đến như thế nào đi thưởng thức nữ đoàn sinh ra cái tiết mục này, nhưng là mỗi tuần 6 tiết mục này truyền ra thời điểm, hắn tất nhiên sẽ ngồi tại trước tivi, còn đắc ý chỉ vào tivi cùng hài tử, hoặc là tới nhà làm khách những khách nhân nói: "Nhìn, cái này là đệ tử của ta." Dương Nhược Y lần này xếp hạng rất tốt, đều xếp tới thứ hai, thêm ít sức mạnh liền có thể vọt tới đệ nhất. Kỳ Vĩnh Phong nhiệt tình cầm Dương Hàm tay, còn như Mộc Xuân Phong sán lạn cười: "Không có, không có, Kỳ lão sư, ai, thật là không có ý tứ. Đứa nhỏ này tuổi dậy thì phản nghịch, thật là quá không nghe lời. Cứng rắn là muốn đi tham gia cái tiết mục này. Hiện tại tốt, ký hợp đồng, đến chép xong cái tiết mục này mới trở về." Dương Hàm là đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, đè xuống trước, nâng cao sau. Hắn dự định cùng lão sư nôn một phen nước đắng, giảng thuật giáo dục tuổi dậy thì hài tử không dễ dàng. Lại cùng lão sư chịu nhận lỗi, mời hắn hỗ trợ quần nhau một chút xin nghỉ phép vấn đề. Tại bên ngoài, hố một chút nữ nhi cũng không quan hệ a. Ai biết, người ta Kỳ lão sư căn bản không thèm để ý cái này xin nghỉ phép vấn đề. Thật là chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, như vậy nguyên bản cứng nhắc quy tắc đều có thể trở nên khéo đưa đẩy. Giống Dương Nhược Y khai giảng ngày đầu tiên liền không đến trường học, còn muốn xin mời không biết bao nhiêu tháng nghỉ. Kỳ Vĩnh Phong cũng cười nói cho Dương Hàm: "Cái này đều không phải chuyện. Dương Nhược Y hiện tại thế nhưng là Tây Quan Nhị Trung kiêu ngạo. Trường học sẽ giúp nàng làm tốt xin nghỉ phép chuyện. Nàng chỉ cần an tâm đi thi đấu, cầm cái thành tích tốt trở về là được. Thế nhưng là cao trung chương trình học vừa mới bắt đầu, nàng hiện tại làm trễ nải cũng không quan hệ sao?" Dương Hàm cảm thấy có chút khó tin. Hắn còn tưởng rằng trường học lão sư, lãnh đạo sẽ tương đối nghiêm khắc, nghĩ để bọn hắn nhà ra còn muốn phí chút tinh lực. Vừa mới bắt đầu chương trình học kỳ thật cũng có một cái thích ứng kỳ. Ta đề nghị Dương Nhược Y tại thời điểm tranh tài, cũng có thể dành thời gian nhìn một chút sách giáo khoa. Mình học tập chương trình học tri thức, trở về sau, chúng ta lão sư cũng sẽ giúp hai đứa bé gặp phải mọi người học tập tiến độ. Đương nhiên, trở về sau liền muốn học tập đến khắc khổ một điểm. Kỳ Vĩnh Phong còn an ủi Dương Hàm, để vị này nóng nảy ra trường giải sầu. Hắn nói những này đều là trước kia lãnh đạo trường học tìm hắn cùng Đường Văn Phi chủ nhiệm lớp lúc nói chuyện đời. Nói nội dung, bất kể như thế nào, trường học chẳng những sẽ không kéo hai cái ưu tú hai tử chân sau. Hơn nữa còn sẽ ủng hộ các nàng, cho các nàng đầu nhập một chút tài nguyên, giúp các nàng sau khi trở về đuổi theo công khóa. Đây là hỗ huệ hỗ lợi chuyện, trường học trợ giúp hai đứa bé này. Cũng là vì có thể là trường học thắng được tốt hơn thanh danh. Nếu như trường học còn có tiếng người, minh tinh, cái kia đây nhất định cũng sẽ trở thành trường học tương lai thu nhận học sinh một đại chiêu bài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.